Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 87, 666. Thần tích, canh, 3, ta thế giới kia tên Tây Du thế giới, chỗ đó có một con khỉ, chính là nữ oa nương nương bổ ngay sau còn lại một khối ngũ sắc thạch rơi xuống hoa quả sơn chi đỉnh. Thủ uật nguyệt tinh hoa mà thành, trời sinh đất nuôi, thông biến hóa, thức thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu, chính là linh minh thạch hầu. Sơn cốc nhà gỗ nhỏ trước, Yên Nhu ngồi tại một chương Chu Hạo thiết kế trên ghế bành. Chu Hạo ngồi tại trong ngực nàng, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt kể hắn thế giới khác kinh lịch. Cái kia linh minh thạch hầu lại được danh sư, lấy tên Tôn Ngộ Không, tập được trường sinh chi thuật, thất thập nhị biến cùng cân đầu vân, một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, có thể lên trời xuống đất. Đương nhiên, đây đều là Chu Hạo chính mình căn cứ Tây Du Ký nội dung cốt truyện nói bừa. Yên Nhu bên cạnh, một phấn trắng nhợt hai con thỏ ngồi ngay ngắn một bên. Chính là Tiểu Vũ Tiểu Lục, phía trước Đại Minh Nhị Minh nằm dạp trên mặt đất, đều tập trung tinh thần nghe, lại nói cái kia Tôn Ngộ Không học nghệ có thành tựu. Trở về Hoa Quả Sơn, đánh bại một đám yêu quái, trở thành Mỹ Hầu Vương, sau đó lại chui vào Đông Hải, lấy đi Đông Hải Long cung cái trấn cung chi bảo Định Hải Thần chân thiết. Cái kia Định Hải Thần chân thiết tên Như Ý Kim Cô Bồng, trọng 13.000 cân, có thể lớn có thể nhỏ, có thể to có thể tỉ mỉ, bảo bối tốt. Thái Thản Cự Viên Nhị Minh ánh mắt sáng lên, khen, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Hắn cũng ưa thích cây gậy, Tôn Ngộ Không đoạt người khác đồ vật liền không có người quản sao? Tiểu Lục hỏi. Đương nhiên là có. Thế giới kia có một đám thần tiên tạo thành thế lực, gọi là Thiên Đình, ở tại trên trời, Tứ Hải Long Vương đều thụ Thiên Đình quản hạt. Long Vương Thượng Thiên bẩm báo Ngọc Đế, Ngọc Đế tức giận, phái thiên binh thiên tướng tiến về Hoa Quả Sơn tiêu diệt Tôn Ngộ Không. Có điều, Tôn Ngộ Không pháp lực cao cường, thiên binh thiên tướng không phải là đối thủ, tự xưng Mỹ Hầu Vương. Số Tề Thiên Đại Thánh cùng với những cái khác sau cái pháp lực cao cường yêu quái kết bái xưng thất Đại Thánh. Tốt, Đại Trượng Phu cũng đến thế mà thôi. Đại Minh Nhị Minh khen lớn, cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ là hồn thú, có thực lực liền nên như thế. Nhanh đi Tây Thiên mời Như Lai Phật Tổ. Cái này Như Lai Phật Tổ nhất định rất lợi hại, Tiểu Vũ Tiểu Lục nói ra. Tề Thiên Đại Thánh lợi hại nhất, Nhị Minh phản bác, hắn bây giờ đã thành Tôn Ngộ Không phen. Như Lai Phật Tổ buông xuống, sử xuất một chiêu Trưởng Trung Phật Quốc, chờ bàn tay ở giữa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tề tụ hóa thành ngũ hành sơn, cũng có thể gọi ngũ chỉ sơn, đem hầu tử đặt ở dưới núi. Đáng giận, Đại Minh Nhị Minh tràn đầy phẫn uất, cảm giác quá oan uổng. Heo ra, ngươi khi đó ở đâu a? Tiểu Lục hỏi. Hầu tử không hầu tử, nàng mới không quan tâm, nàng chỉ muốn biết heo ra sự tình. Heo ra khi đó còn chưa qua, bất quá ngay tại hầu tử bị áp 500 năm về sau, heo ra đi đến thế giới kia, nhìn hầu tử thật đáng thương. Nói tới chỗ này, Đại Minh Nhị Minh ánh mắt sáng lên, tràn đầy chờ mong. Phanh, đột nhiên, Chu Hạo quát to một tiếng. A, Tiểu Vũ Tiểu Lục toàn thân một cái giật mình, giật nảy mình, ngũ chỉ sơn bị heo ra một trưởng vỗ nát. Heo ra uy vũ, Đại Minh Nhị Minh lớn tiếng nói. Heo ra hảo lợi hại. Tiểu Lục mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ. Phật tổ đâu? Tiểu Vũ lạnh lùng nói. Phật tổ tự nhiên là không thuận theo, cách không nhất trưởng theo linh sơn đánh tới. Kim mộc thủy hỏa thổ diễn hóa ngũ hành đại sơn muốn trấn áp heo ra, Nói tới chỗ này, Chu Hạo dừng một chút, mọi người một trái tim nhấc lên, không biết Chu Hạo có thể hay không đối phó Phật Tổ. Heo ra ta trở tay thì mẹ hắn tát qua một cái. Phanh, ai u, Chu Hạo quát to một tiếng, quay đầu lại, mắt to tràn đầy u oán. Yên Nhu tỷ tỷ, ngươi tại sao đánh ta? Không cho nói thô tục. Yên Nhu vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, cáu mắng, a, Chu Hạo gật gật đầu. Phanh, Chu Hạo đột nhiên hét lớn một tiếng, dọa đến mọi người một cái giật mình. Tiếp tục nói, Như Lai lão nhi bàn tay bị Heo Gia một trưởng vỗ nát. Heo Gia uy vũ, Đại Minh Nhị Minh Tiểu Lục đầy mắt sùng bái, chỉ cảm thấy hào tình vạn trường, nhiệt huyết khuấy động, bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Heo Gia cũng trở về kinh hắn nhất trưởng, một cái che trời bàn tay buông xuống Linh Sơn, uy áp vạn cổ thời không, thần uy vô lượng, Linh Sơn vô số Phật Đà Bồ Tát run lẩy bẩy. Đại Minh Nhị Minh một mặt hướng tới, vểnh tai, sợ bỏ lỡ cái gì? Phu phu, Chu Hạo vỗ đùi, nói, Như Lai lão nhi nhất thời sợ tè ra quần, biết chuyện không thể làm. Phù phù một tiếng thì theo trên đài sen rớt xuống, cao giọng hô to, Heo Gia tha mạng, ngài nhanh thu thần thông đi. Heo Gia uy vũ, Heo Gia hảo lợi hại. Heo Gia 666. Đó là Chu Hạo tiểu phì mặt vừa nhấc, tràn đầy ngạo kiều, hưởng thụ mọi người cúng bái. Yên Nhu thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, cười không nói. Dưới cái nhìn của nàng, cái kia Tây Du thế giới hẳn là có, nhân vật ở bên trong cũng hẳn là thật. Không phải vậy, Chu Hạo không có khả năng bỗng dưng tưởng tượng ra đến. Còn được đến Thái Hạo bản nguyên chân kinh loại kia cùng cái thế giới này khác biệt quá nhiều công pháp, nhưng Chu Hạo chính mình cái kia một đoạn, đoán chừng phải chuẩn bị giảm đi, nhiều nhất chỉ có thể tin 3 phần. Heo Gia cho các ngươi nhìn cái lợi hại, hưởng thụ lấy một phen mọi người cúng bái. Chu Hạo đứng người lên, bay đến không trung, ánh mắt rằng rạc, phụ chảo mà đứng, nhìn dưới thân tinh đấu đại xâm lâm. Đại Minh Nhị Minh Tiểu Vũ Tiểu Lục Yên Nhu đều tò mò nhìn Chu Hạo, muốn biết Chu Hạo muốn làm cái gì. Lên, Chu Hạo ánh mắt ngưng tụ, hét lên một tiếng. Tinh đấu đại xâm lâm kịch liệt rung động, giống như địa long xoay người, vô số hồn thú run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu, chạy trốn tứ phía. Chuyện gì xảy ra? Địa long xoay người sao? Nhất định phải lập tức rời đi tinh đấu đại xâm lâm, không phải vậy hồn thú bạo loạn thì nguy hiểm. Trong tinh đấu đại xâm lâm, hồn sư cảm thụ đại địa chấn chiến, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bất quá đều cấp tốc hướng về ngoài rừng rậm rút lui. Tinh đấu đại xâm lâm bất ngờ đội hồn sư tụ tập, cầm đầu là một nữ tử. Nữ tử một thân màu đen nạm vàng văn trường bào, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, không một tì vết, khuôn mặt mang theo một tia tránh xa người ngàn dặm băng lãnh, da thịt trắng hơn tuyết, như là băng sơn chi đỉnh tuyết liên, cao quý trang nhã, không màng danh lợi, khiến người ta liếc một chút cũng cảm giác kinh diễm. Thánh nữ, bây giờ tinh đấu đại xâm lâm tựa hồ không bình tĩnh. Ta ẩn ẩn trong cảm giác có cái gì đại khủng bố. Muốn không chúng ta trước chờ một chút. Bên cạnh cô gái một vị tuổi già người, giờ phút này lão giả ánh mắt nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu, ẩn ẩn cảm giác bất an. Lão giả này chính là vũ hồn điện trưởng lão Cúc Đấu La Nguyệt Quan, cấp 95 phong hào đấu la, thực lực này tại đại lục đã đứng tại tầng cao nhất. Nhưng 15 năm trước, bọn họ đại cung phụng thiên đạo Lưu Thụ Thương trở về. Ngay sau đó ở nước ngoài một trận long trời lở đất thần chiến bạo phát, để hắn thật sâu cảm giác được chính mình nhỏ bé. Cái thế giới này có thể một cái đầu ngón tay nghiền chết hắn không biết có bao nhiêu. để hắn kiêu ngạo chút nào không đứng dậy. Tốt, tuyệt mỹ thanh lãnh nữ tử mặt không biểu tình, nhẹ nhàng gật đầu, thâm thúy sáng ngời ánh mắt nhìn về phía tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu. Ầm ầm, đột nhiên, liền tại bọn hắn phía trước không xa, không có dấu hiệu nào một tòa cao lớn nguy nga thần sơn vụt lên từ mặt đất. Vô số đất đá hướng về thần sơn hội tụ, thần sơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, tại vô số hồn sư trợn mắt hốc mồm kinh hãi dưới con mắt. Nguy nga thần sơn cao vút trong mây, xuyên thẳng mây xanh, đạt tới 9.999 trượng. Đây là thần tích, thiên thần hàng lâm, tinh đấu đại xâm lâm chung quanh vô số hồn sư. Bách tính ào ào quỳ bái, cầu nguyện thiên thần phù hộ, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,